Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay học tiếp tới đoạn nói về Ngài A Nan, Ngài chấp về mở nhắm thấy sáng thấy tối, tức là đến đây thì Ngài A Nan, Ngài mới bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nay con suy nghĩ thế này, thân chúng sinh tạng phủ thì ở trong, khiếu huyệt ở ngoài, có tạng phủ thì tối, có khiếu huyệt thì sáng. Nay con đối trước Phật mở mắt thấy sáng gọi là thấy ngoài, nhắm mắt thấy tối gọi là thấy trong. Nghĩa ấy có đúng chăng? Tức là đến đây thì Ngài A Nan, Ngài chuyển qua, Ngài chấp là bởi vì ở trước thì nói rằng tâm ở trong mà sao không thấy ở trong mà thấy ở ngoài, phải không? Thì ở đây thì để tránh cái lỗi đó thì Ngài A Nan mà chuyển qua chấp là như vậy. Thì bởi vì thân chúng sanh có tạng phủ, tạng phủ tức là ngũ tạng lục phủ đó, ngũ tạng lục phủ tức là ngũ tạng tức là tim gan tỳ phổi thận, thấy không? Còn lục phủ là những cái thứ như là ruột non, ruột già, tam tiêu, túi mật, bao tử, bàng quang, đó là lục phủ. Vậy thì những cái ngũ tạng lục phủ này nó là ẩn ở trong, bởi vì nó ẩn ở trong cho nên là nó là tối, thấy không? Cho nên là khi mình nhắm mắt thấy tối đó thì coi như là thấy bên trong đó, bởi vì tạng phủ này là nó là ẩn dấu ẩn ở bên trong. Rồi có khiếu huyệt, khiếu huyệt tức là những cái chỗ mở, thí dụ như là hai mắt, hai tay, hai mũi, miệng đó thì nó mở, có những khiếu huyệt nó trống đó thì nó sáng. Như vậy thì khi thấy sáng thì tức là thấy ở ngoài, như vậy tức là như vậy. Đây bây giờ đây Ngài nói vậy, con đối trước Phật thì khi mà con mở mắt thấy sáng thì đó là gọi là con thấy ở ngoài, còn khi con nhắm mắt thấy tối thì đó gọi là con thấy ở bên trong. Thì như vậy thì vậy thì coi đúng hay không? Thì như vậy thì ở đây thì cũng coi như là cũng trở lại thấy chấp là cái tâm ở trong thân đó, không? Nhưng mà để tránh cái lỗi ở trong sao không thấy ở trong, mình bị Phật bác ở trước đó, cho nên bây giờ thì Ngài lý luận lại, không? Ở trong là bây giờ thấy không thấy tối tức là thấy trong, bởi vì ở trong thì tạng ngũ tạng lục phủ nó ở trong, nhưng mà nó ở trong ẩn, nằm ẩn ở trong, ẩn trong cho nên nó là tối, cho nên là không thấy rõ được. Cho nên khi thấy tối tức là thấy ở trong đó, rồi nhờ các cái khiếu huyệt thì nó trống sáng đó, cho nên khi thấy mở mắt thấy sáng thì tức là thấy ở ngoài, thì vậy là tránh được cái lỗi ở trong mà sao không thấy ở trong, thấy không? Rồi sao mà lại thấy được ở ngoài? Thì thấy ngoài đây nhờ có khiếu huyệt sáng nè, thì vậy là tránh được cái lỗi đó. Thì Phật mới gạn lại, thấy không? Phật bảo A Nan, khi ông nhắm mắt thấy tối thì cái cảnh tối này á, là đối trước mắt hay là không có đối? Nếu mà đối trước mắt thì cái tối ấy là ở trước mắt chứ đâu phải là ở trong. Nếu thành ở trong thì khi ông vào nhà tối không có mặt trời, mặt trăng và đèn thì cái tối trong nhà này đều là tạng phủ của ông sao? Còn nếu mà chẳng đối trước mắt thì đâu thành nghĩa thấy. Rồi thêm nữa, bây giờ gác lại cái thấy đối bên ngoài mà cho rằng con mắt mà đối vào trong nên thấy tối, thì khi mà nhắm mắt thấy tối gọi là thấy trong thân, vậy thì khi mở mắt thấy sáng sao lại chẳng thấy cái mặt? Nếu chẳng thấy được cái mặt thì nghĩa đối vào trong chẳng thành lập. Rồi thêm nghĩa nữa, giờ nếu mà ông cho là thấy được cái mặt thì tâm rõ biết này và con mắt phải ở ngoài hư không chứ đâu thành ở trong. Nếu ở ngoài hư không thì tự nó chẳng phải là thể của ông rồi, thì lẽ ra nay đây Như Lai thấy mặt của ông thì cũng là thân ông sao? Và như thế thì khi con mắt ông biết thì thân ông phải không biết. Nếu ông cho là thân và mắt đều biết thì phải thành hai cái biết, Như vậy thì một thân ông nên thành hai vị Phật. Thế nên phải biết ông nói thấy tối là thấy trong thân là không có lẽ phải vậy. Tức là đây thì Phật mới gạn lại. Bây giờ ông nói cho rằng nhắm mắt mà thấy tối là thấy ở trong. Thì bây giờ giả sử là chấp nhận cái điều đó đi. Thì như vậy thì cái tối mà ông thấy đó thì nó là có đối ở trước mắt của ông mà ông thấy hay là không đối trước mắt. Đó là đặt trường hợp lại. Nếu như cái tối đó mà nó đối ở trước mắt của ông á, phải không? Thì sao? Thì nó thành là ở trước mắt ông chứ sao ở trong được? Sao ở trong thân ông được? Phải không? Tức là cái tối mà ông thấy đó, mà ông nói là thấy tối là thấy ở trong thân. Thì giờ ngài Đức Phật ngài gặn lại vậy thì cái tối đó là có đối ở trước mắt ông mà ông thấy hay là không có đối trước mắt ông? Phải không? Tức là khi ông thấy tối đó, vậy cái tối đó mà ông cho lại trong thân thì nó có đối ở trước mắt ông không? Mà chuyện không đối trước mắt mà thấy chuyện là vô lý. Phải không? Thấy tối thì cái tối nó phải đối trước mình mới thấy chứ. Mà nếu đối trước thì thành ở trước mắt chứ đâu thành ở trong thân được. Phải không? Thành ra cái lý luận đó là không thành rồi. Phải không? Rồi bây giờ Đức Phật ngài giả sử cho rằng ông cho rằng như vậy thì thấy tối đó thì cũng là thấy ở trong thân đi. Bây giờ giả sử cũng cứ cho như vậy là ở trong thân đi, cũng coi như giả sử được như vậy đi, thì sao? Thì như vậy thì khi mà ông vào trong cái nhà tối, không có mặt trời, mặt trăng, không có ánh sáng đèn gì hết, tối thui, gọi là tối thui rồi đó, thì như vậy là cái tối trong nhà đó cũng thành là tạng phủ ông hết sao? Tức là như vậy thì vào trong nhà tối và thấy tối thui hết, thấy không? Thì như vậy là cái cảnh tối đó nó cũng thành tạng phủ ông hết rồi, thấy không? Bởi vì ông nó thấy tối và thấy ở trong thân. Thì như vậy là thấy nó vô lý không? Thấy không? Còn trường hợp mà như là cái tối đó mà không có đối trước mắt của ông thì thôi đâu thành như thấy gì. Tức là nó ở đâu đâu á, không? Thì đâu thành thấy. Đó là hai trường hợp, đối trước mắt và không đối trước mắt. Thì đều là không có thành như thấy rồi. Thấy không? Rồi bây giờ đây, Phật cũng về đặt ra trường hợp. Giờ thôi thì gác lại cái chuyện mà cái thấy đó phải đối với bên ngoài mới thấy, nghĩa là cho rằng nó là đối bên trong mà thấy đi. Thì vậy thì khi mà con mắt đối vào trong thì thấy tối, không? Vậy thì nhắm mắt thấy tối gọi là thấy ở trong thân, mở mắt thấy sáng là thấy bên ngoài, phải không? Thì vậy thì sao lại không thấy được cái mặt? Phải mở mắt là thấy sáng, ông cho là mở mắt thấy sáng tức là thấy bên ngoài. Một cái mặt là ở bên ngoài nè, thì vậy tại sao không thấy được cái mặt? Vậy thì cái nghĩa mà ông nói rằng là nghĩa mà đối vào bên trong để mà thấy tối rồi mình mở mắt thấy sáng thấy bên ngoài đó thì nghĩa là không thành. Thấy không? Rồi bây giờ Phật cũng đặt trường hợp giả sử, không? Giờ nếu mà ông cho rằng giả sử là cũng thấy được cái mặt. Thấy không? Cái kia là không thấy được rồi. Bây giờ giả sử ông cho là cũng thấy được cái mặt đi thì sao? Nghĩa là cho rằng thấy cũng thấy được cái mặt đi á, thì vậy thì cái tâm mà rõ biết của ông và con mắt của ông á, nó phải ở ngoài hư không chứ đâu thể nó ở trong thân được. Ở ngoài không thì nó mới nhìn mới thấy mặt ông, chứ còn ở trong thân sao thấy được, phải không? Mà nếu là ở ngoài hư không á thì nó là không phải là cái thể của ông rồi. Tức là nó với ông phải là thành hai, phải không? Nó cách biệt với ông, nó ngoài không, không? Còn ông là trong thân đó. Vậy thì nó thành là với cách nói với cái thân này là thành là cách biệt hai cái riêng, không? Và như vậy thì thí dụ như mà Như Lai thấy cái mặt của ông thì Như Lai cũng là thân của ông sao? Không? Tức là cũng là ở ngoài thân ông đó. Hai cái này cách biệt hết. Và như vậy thì khi mà con mắt ông nó biết thì sao? Mắt ông biết thì cái thân ông nó phải không biết, bởi vì nó thành ở ngoài rồi. Hai cái nó gọi là nó cách biệt nhau, thân thì ở trong còn mắt là ở ngoài. Như vậy thì hai cái nó tách biệt nhau, thì khi mà nghĩa là cái thân biết thì mắt không biết. Còn nếu mà cho rằng thân và mắt bị biết hết thì sao? Thì thành ra có hai cái biết, thấy không? Thì ông chấp vậy thành ra hai cái biết, Thấy không? Tức là trong này cũng biết mà ngoài kia cũng biết nữa, thành hai cái biết. Tức là một mình ông mà thành hai cái biết, hai cái thể biết. Mà nếu một mình ông thành hai cái thể biết ấy, thì ông thành Phật phải thành hai ông Phật. Phải không? Đó. À, thì đó là chuyện vô lý. Thấy không? Cho nên là kết luận đại thì phải nói vậy thì ông chấp là gọi là nhắm mắt thấy tối là thấy bên trong, à, rồi mở mắt thấy sáng là thấy ngoài, là gọi là sai, tức là không có đúng, tức là không có lẽ thật. À, như vậy cho nên mình thấy là ngài đang là ngài lẩn quẩn, ngài chấp, đây là gọi là suy tưởng mà chấp thôi, cho nên là nó luôn luôn là có lỗi, thấy không? À, thì như vậy thì cái lỗi cái phần mà gọi là chấp mà nhắm mắt thấy tối là thấy bên trong thân, rồi mở mắt thấy sáng là thấy bên ngoài, là không thành rồi. Đó.